Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 71, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lan Thần trầm lặng nhếch môi một cái, giây tiếp theo chiếc quạt trắng phi với tốc độ ánh sáng hạ gục mấy tên đứng trước. Sau đó một loạt người xông lên, một chọi với hơn 20 người, liệu có thắng được không đây? Từng động tác chàng ra rất dứt khoát, đánh vào điểm yếu của từng tên một. Chiếc quạt kia cũng khá lợi hại, phẩy một cái luồng tiên pháp xanh thoát ra hất bay tận mấy tên. Thời khắc mấu chốt, chàng một thân cầm quạt lao đến, dồn tên cầm đầu vào đường cùng chiếc quạt nhanh như cắt hóa thành cây kiếm. Kết thúc rồi à? Nhìn từng tên ngã lăn xuống đất hóa thành tiên pháp màu đen biến mất trong không khí, nàng khẽ cảm thán. Có phu quân làm chức cao thật nguy hiểm, xảy ra là có người ám sát. Chỉ thấy chàng nói nhỏ vào tai tên kia điều gì đó rồi hắn cũng biến mất. Chàng sau đó bước đến chỗ nàng, cầm đôi tay đang rỉ máu lên mà vuốt nhẹ vết thương biến mất. Còn bị thương không? Chàng cũng bị trúng vài đao mà cứ quan tâm nàng trước. Không có, người cũng bị thương mà để ta xem. Nàng thấy vết thương khá sâu, nhìn mà thấy đau thay chàng. Nhưng chỉ vài giây sau nó tự liền lại. Ngươi, nàng ngạc nhiên thốt lên một câu. Đây là tiên pháp tự chữa vết thương. Nàng yên tâm đi, ta không sao. Vẻ mặt hắc ám lúc nãy đã thay bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Cũng có thể nói chàng lật mặt rất nhanh. Kệ ngươi, nàng định bỏ đi thì chân lại tê đau căn bản không bước nổi. Đứng im, chàng nói xong giây sau liền tới ẵm nàng lên. Ta tự đi được, nàng vẫn cứng miệng khăng khăng muốn tự đi. Nàng đi chậm như vậy lỡ có tên thích khách nào sống sót quay lại thì... Nàng nghe vậy thì nằm yên để cho chàng ẵm về. Khả năng đó cũng khá cao. Chợt, nàng nhớ ra là Bạch Diệp Yên đang ở bên kia cung mà chàng lại nói đã có viện binh cứu giúp rồi. Tầm này chắc cũng đang kết chuyện rồi, thôi nàng đi về trước, mai tính sau. Sáng hôm sau, điện Thanh Loan, đang ngồi thở dài trên bàn thì bên ngoài Thanh Nhi chạy vào nói Bạch Diệp Yên đã bị đám thích khách tối qua giết, Sở Hoài Ân đưa cô ấy về tướng quân phủ rồi đang chuẩn bị làm tang lễ. Trên tay nàng đang cầm cuốn tiểu thuyết của giả Hàn Dung Hân. Vừa đọc xong nàng mới hiểu được kết cục này. Thì ra chương đầu chuyện Sở Hoài Ân vì cứu Giang Thi Thi mà bỏ mặc Bạch Diệp Yên trước khi chết, nàng ấy đã nói ra tất cả sự thật rồi ôm hận mà chết đi. Nam chính biết Giang Thi Thi lừa mình thì tức giận trừng trị cô ta, nhưng Bạch Diệp Yên không thể trở lại nữa. Đọc đến đây mà nàng tức hộc máu. Cha nam chính hạng là đây chứ nam chính gì. Chỉ đọc qua một lượt nàng cũng hiểu được tình tiết chuyện này rồi. Hệ thống nói chỉ cần nàng giúp Bạch Diệp Yên trọng sinh, chuyện này có thể thay đổi kết cục, nàng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đang suy nghĩ có nên giúp hay không thì chợt nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Vừa ngẩng lại đã thấy chàng đứng phía sau mình. Xem gì vậy? Chàng nhìn cuốn tiểu thuyết nàng đang cầm kia. Có gì đâu? Chàng là ma hà lúc nào cũng đứng sau hù ta. Nàng vội cất đi nói lảng sang chuyện khác. Do nàng quá chăm chú nên không biết ta đến. Chàng theo thói quen lấy tay xoa đầu nàng. Rõ ràng ta thấy có luồng ánh sáng màu xanh lao đến đây. Ngươi lại dùng tiên pháp tùy tiện như vậy à? Nhỡ thiên giới biết thì sao? Trong khi mắng ai đó, nàng đã cất được quyển sách kia. Thiên giới do ta quản. Có điều ai nói với nàng ở phàm giới không được dùng tiên pháp chứ? Hừ, chàng vừa nói xong thì ngồi xuống bên cạnh nàng uống một ngụm trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách cổ nói vậy mà làm sao ngoại lễ được. Cái gì vậy trời? Nàng nhớ trong mấy phim cổ trang hay nói các thần tiên khi hạ phàm không được sử dụng tiên pháp hay có tình cảm với người phàm. Nếu trong phim hoàng đế có sủng ái thê thiếp nào đi nữa cũng chỉ có một giới hạn nhất định, khi bọn họ làm ảnh hưởng tới vận mệnh đất nước thì bậc đế vương sẽ vì thiên hạ mà đuổi cũng giết tận người mình yêu. Còn Phong Lan Thần thì làm ngược lại, rõ chàng là đế quân nhưng cứ dùng tiên pháp bừa bãi. Sủng nàng tận trời không nạp phi mặc dù quần thần phản đối. Đây chẳng phải là phu quân lý tưởng của toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ muốn có sao? Sao càng nghĩ nàng lại càng giống yêu phi hại nước như trong lịch sử nhỉ? Nương tử chính là yêu phi có thể mê hoặc vi phu đấy. Đột nhiên chàng cốc nhẹ vào đầu nàng đùa cợt nói. Ngươi mới là yêu phi ấy. Còn dám nói bổn cung à? Nàng giận phừng phừng mắng hắn một trận. Quên mất hắn biết thuật đọc tâm. Phong Lan Thần nhìn con mèo đang sù lông không chịu được liền cười cợt. Ta nghe nói Bạch Diệp Yên đã bị ám sát trong tối hôm qua. Nàng biết trước rồi mà. Thấy biểu cảm bình tĩnh trên mặt nàng, chàng đã đoán ra được. Sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy? Nàng than thở, khi mình có một ông chồng quá xuất sắc cũng rất nguy hiểm. Sáng nay trên triều cũng có người nói qua. Bạch Diệp Yên chết Sở Hoài Ân ngồi trông cô ta suốt cả đêm nên không lên triều được. Nhiều người bàn tán nói lúc Bạch Diệp Yên còn sống mấy năm đầu thì phu thê hòa thuận, từ khi Trắc Phi xuất hiện thì hắn sủng thiếp diệt thê, bây giờ tỏ ra buồn bã cho ai xem. Chàng kể chuyện trên triều cho nàng nghe, giống hệt với cốt truyện ban đầu nàng đọc. Hết chương 71, cách chương.